Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282: Ninh Viễn tàng mật thất. Theo Trầm Ngọc Nhu gọi ra, ngã vô địch cái tên này bắt đầu. Lý Phàm chú ý lực thì tập trung đến Tô Tiểu Muội bên kia. Không nghĩ tới có thể dưới loại tình huống này, nhìn thấy từng tại cùng ngồi đàm đạo bên trong ngã vô địch. Lý Phàm tự nhiên là hứng thú. Từ khi nhắn lại nghĩ đến đánh bại Trương sư huynh phương pháp về sau, hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến Trương Thiên Mạch bị Chuông Thần Thông đánh bại, hắn đều không có lại xuất hiện qua. Lý Phàm nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới lại sống rất tốt. Vì cái gì về sau hắn không có khiêu chiến Trương sư huynh rồi? Lý Phàm kiểm tra một hồi cùng ngồi đàm đạo đối chiến ghi chép, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn qua không giống như là hư không nói mạnh miệng người, mà lại Lý Phàm đem ngã vô địch Sóc Phong trước đó cùng Trương Thiên Mạch đối chiến ghi chép điểm mở. Trước đó trong chiến đấu, Sóc Phong sử dụng cũng là phi kiếm không tệ, nhưng là một bộ 81 chuôi kim quang tử mẫu kiếm, cùng hiện tại sử dụng chuôi này kiếm gỗ khác rất xa, là có thực lực, vẫn là trọng tu rồi. Tu hành qua Định Hải Thần Kiếm, nắm giữ Tùng Vân 28 kiếm thần thông, Lý Phàm đối với kiếm pháp cũng miễn cưỡng tính được là có sự hiểu biết nhất định. Đem Sóc Phong cùng Trương Thiên Mạch cùng Tô Tiểu Muội hai người đối chiến quá trình lặp đi lặp lại, lẫn nhau so với, Lý Phàm cho ra, hiện tại chuôi này kiếm gỗ uy lực muốn mạnh hơn xa trước đó bộ kia kim quang tử mẫu kiếm. Kết luận, chuôi này kiếm gỗ tựa hồ là thiên địa kỳ vật, đồng thời nó phẩm cấp không thấy kiếm gỗ phát huy toàn bộ uy năng. Lý Phàm không tốt tùy tiện kết luận, bất quá nên có thể khẳng định là nó vượt ra khỏi đồng dạng nhân chi kỳ vật phạm trù. Địa chi kỳ, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. May ra Tô Tiểu Muội bên kia cũng đối chuôi này kiếm gỗ hết sức tò mò, thay Lý Phàm phát động liên tục không ngừng hỏi thăm. Thế công đại thúc, ngươi vừa mới kiếm gỗ có chút lợi hại, ai có thể hay không mượn ta xem một chút? Cùng trên người ngươi cỗ kia khải giáp một dạng, là pháp bảo gì sao? Ngươi đánh nhau còn mặc lấy hộ giáp, cũng quá vô lại, ta toàn lực đánh lên đi, khải giáp đều không đánh tan được, thật sự là khi dễ người a. Sóc Phong đối cái này hùng hài tử cũng có chút đau đầu, đem sắp treo ở trên người mình Tô Tiểu Muội sách mở, hồi đáp: đây là ta chi trúc cơ kỳ vật kiếm, không phải chiến, không thể bày ra chi lấy người. Đến mức trên người của ta cỗ này kim quang bảo giáp. Sóc Phong vỗ vỗ y phục của mình, trên mặt có chút bất đắc dĩ, chính là mẫu thân của ta Phi Tuyết Tiên Tôn vì ta chế tạo riêng. Chớ nói ngươi trúc cơ tu vi, liền là vừa vặn vị kia Nguyên Anh Trầm Ngọc Nhu cũng chưa chắc có thể phá phòng ngự. Tô Tiểu Muội nghe vậy mở to hai mắt nhìn, duỗi ra tay nhỏ tại Sóc Phong trang phục màu xanh lam phía trên sờ soạng lại mò, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Sau đó nàng lại lắc đầu: ngươi mặc lấy cái này, bình thường người ai sẽ đánh nhau với ngươi, thật không nói chuyện. Sóc Phong cũng là thở dài: gia mẫu chi mệnh, thực khó vi phạm lương, cùng nhau đi tới cũng chỉ có giống Tiểu Muội giá dạng này không biết ta nội tình tu sĩ mới có thể cùng ta đối chiến. Như cái kia Trầm Ngọc Nhu, coi như ta lại thế nào ngôn ngữ tướng kích, cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Tô Tiểu Muội không khỏi hỏi: người cái kia công pháp lại là chuyện gì xảy ra, làm sao kỳ kỳ quái quái thế mà không thể chủ động xuất thủ? Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Sóc Phong một bộ ngươi không hiểu biểu lộ, cười không đáp. Tô Tiểu Muội lại dây dưa một hồi, gặp Sóc Phong từ đầu đến cuối không có trả lời ý tứ, đành phải bẻ quyết miệng: coi như thôi, vẫn luôn là ngươi hỏi ta, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi đi. Ngươi là ai nhà con cháu? Sóc Phong cười hỏi: không nói cho ngươi. Tô Tiểu Muội lườm hắn một cái, hừ lạnh nói. Sóc Phong yên lặng, một bên Trương Hạo Ba cũng là ngậm miệng không nói, việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Sóc Phong đành phải lại hỏi: Cái kia để ta đoán một chút. Các ngươi khẳng định không phải Cửu Sơn Châu người địa phương. Lần này đến, chắc là vì cái kia Triều Nguyên Tông di tích a. Tô Tiểu Muội lại là hừ một tiếng. Lần này lại xem như chấp nhận. Sóc Phong hỏi, vừa vặn nơi ta cần đến cũng là ở đó. Tiện đường cùng một chỗ. Như thế nào? Tô Tiểu Muội ngửa đầu nhìn một chút Sóc Phong. Cái kia đi thôi. Nàng nói ra, sau đó dẫn đầu hướng phía trước bay đi. Sóc Phong cười cười, âm thầm lắc đầu, tiếp lấy cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Cứ như vậy, tiến về Triều Nguyên Tông di tích đội ngũ. Từ hai người biến thành ba người. Một đường lên có nhiều cãi nhau. Ngẫu nhiên Tiểu Muội cùng Sóc Phong cũng sẽ lần nữa tỉ thí luận bàn. Cửu Sơn Châu địa vực rộng rộng rãi. Cách đến chỗ cần đến còn có một đoạn thời gian. Mà Sóc Phong bọn họ ngay tại dọc đường thời điểm. Lý Phàm bên này, đi qua thời gian mấy tháng, trong lòng truyền đến cảm ứng, lại có thể lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh chúng. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Nghi thức phát động, Lý Phàm lại lần nữa đi vào Ninh Viễn Thành bên ngoài. Lần này, Lý Phàm y nguyên lựa chọn là đuổi kịp một lần một dạng lý do thoái thác. Thuyết phục Trương Sư Huynh trong bóng tối lặn vào trong thành. Sau đó chia ra hành động. Mỗi người tìm hiểu, Lý Phàm lần này mục tiêu rõ ràng, thuận tay theo bên trong thành phú thương trên thân mượn điểm ngân lượng. Tìm hiểu lên có quan hệ Bạch tiên sinh tin tức. Đều nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Để Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái là, rất nhiều tiền gắn ra ngoài, nhưng là liên quan tới Bạch tiên sinh, lại không có thể được cái gì tin tức hữu dụng. Dường như bên trong thành căn bản không tồn tại nhân vật như vậy. Lý Phàm đành phải đổi loại mạch suy nghĩ. Hỏi thăm về bên trong thành có nào cực kỳ xinh đẹp thanh niên. Tại các cư dân ánh mắt quái dị bên trong, Lý Phàm sưu tập đến ba vị điều kiện phù hợp nhân tuyển. Trước hai vị tại một phen điều tra, nhìn thấy chân nhân về sau, liền bị Lý Phàm loại bỏ. Đều là người bình thường. Chỉ bất quá dáng dấp đẹp mắt một chút thôi. Chỉ còn lại có vị cuối cùng. Lý Phàm đi tới mục tiêu trước cửa. Một tòa vắng vẻ lụi bại tiểu viện. Căn cứ các cư dân miêu tả, viện chủ người là một vị nhìn qua có chút ốm yếu thanh niên. Thanh niên này không phải người địa phương, mà chính là hai năm trước đi theo gặp tai họa nạn dân triều. Cùng đi đến cái này Ninh Viễn Thành. Dùng tùy thân còn sót lại ngân lượng mua xuống viện này lạc hậu. Như vậy an cư xuống tới. Ngày bình thường thanh niên thâm cư không ra ngoài. Không thế nào lộ diện. Nghe nói hắn viết chữ đẹp. Lấy tại trong thành đại hộ nhân ra dạy học mưu sinh. Mà hắn lại là sinh một bộ tốt túi ra. Bình thường là gặp qua hắn mặt người. Tất cả không có ngoại lệ tán thưởng thanh niên đường đường hình dạng. Thanh niên tin tức trong đầu xẹt qua, không có cảm nhận được bên trong có sinh linh sống sót khí tức. Lý Phàm một cạn lách mình, tiến vào trong sân, thần thức thô sơ giản lược quét qua, không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá Lý Phàm biết, Bạch tiên sinh trong nhà có một tòa tuyệt tiên thạch chế tạo tượng đá. Có thể che đậy thần thức cảm giác, không có cứ như thế mà buông tha. Lý Phàm từng cái đẩy ra mỗi cánh cửa. Tiến vào bên trong cẩn thận xem xét. Tại đi vào tiểu viện phía tây. Một gian nhìn như là chữ vật thất gian phòng về sau. Lý Phàm cước bộ có chút dừng lại. Đem trên mặt đất trưng bày tạp vật ném qua một bên. Lý Phàm nhấc lên trên mặt đất một khối thật mỏng bàn đá. Bất ngờ lộ ra phía dưới đen xì cửa động tới. Tuyệt tiên thạch cũng là chỗ này. Lý Phàm khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Thả người bay vào phía dưới trong mật thất. Sau khi rơi xuống đất, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Hết chương.